Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, Cường ca. Tiểu Kim híp lại mắt, âm ngoan nhẹ gật đầu nói ra: "Rất tốt, rất tốt, mang xuống cho ta rút 30 roi. Quét dọn 3 lần còn sẽ có lớn như vậy một tiếng vỏ dưa hấu." "Hừ hừ, Ngục trưởng đại nhân, tha mạng a, cứu mạng a." Chấm ngoặc kép. Vị kia giám ngục bị đừng bên ngoài hai vị cao lớn giám ngục khung ra ngoài. Cái kia một đường thê lương tiếng cầu xin tha thứ, để cho Trương Quốc Cường nhìn trái tim băng giá không thôi. Tiểu Kim thủ đoạn đẫm máu, để cho Trương Quốc Cường có chút cảm thấy mình xem thường cái này vị tuổi trẻ phó ngục trưởng. Hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn cùng an toàn cục đám kia vô pháp vô thiên tên điên thật đúng là có đến liều mạng. Tiểu Kim huynh đệ, không cần như vậy đi. Trương Quốc Cường cảm thấy có chút không đề cập tới đại tác. Đồng thời hắn cũng cảm giác được mấy vị cảnh ngục trong ánh mắt đã sinh ra một chút đồ vật. Loại kia làm cho người không cách nào giải thích thần sắc. Bởi vì hắn chơi hồ phòng thủ để cho Cường ca đấu vật, nhất định phải nặng nề phạt những cái này dáng dấp còn bắt đầu trí nhớ. Tiểu Kim từ từ đỡ dậy. Trương Quốc Cường, đây là thời điểm a. Một tiếng thê lương kêu thảm phối hợp truyền đến. Nghe được Trương Quốc Cường trong lòng mãnh liệt run lên. Trong nháy mắt này, Trương Quốc Cường đã xác định. Hắn xác thực xem thường cái này vị tuổi trẻ ngục trưởng. Tuổi còn trẻ lại phi thường có thủ đoạn. Tiểu Kim giả bộ nhận một điện thoại. Nói, cái gì? Vậy thì tốt, ngài làm việc trước. Cường ca ta trước chiêu đãi. Cúp điện thoại về sau, Tiểu Kim một mặt nói xin lỗi nói. Cường ca, thật sự là xin lỗi a. Người cũng biết chúng ta trên đảo nhiều chuyện. Mỗi một kiện đều xử lý sạch sẽ. Bằng không thì phía trên không có cách nào bàn giao. Vừa rồi Trương Ngục trưởng đã giao cho ta. Để cho ta trước thay hắn thật tốt chiêu đãi ngươi. Mời ngươi vạn phần bao hàm a. Hắn hiện tại chính là kéo. Tận lực không cho Trương Quốc Cường cùng Trương Hoán gặp mặt. Chỉ cần đến về sau Trương Hoán lộ một mặt là được. Trương Quốc Cường hiện tại đối với Tiểu Kim ấn tượng nhưng lại thật không tệ. Nói, không quan hệ, để cho hắn làm việc trước hắn. Huynh đệ chúng ta trước trò chuyện. Sự tình sau đó lại xử lý cũng không muộn. Tiểu Kim nghe xong đại hỉ. Nói, ai u, Cường ca, ngươi thực sự là ta anh ruột a, thực sự là thông tình đạt lý. Tới tới tới. Cường ca, đi thử xem tiểu đệ vì ngươi chuẩn bị thịt rừng nhi. Cái này ở bên ngoài có thể ăn không đến. Tốt, tốt, có vớt Tiểu Kim huynh đệ. Trương Quốc Cường nghe xong cũng là cao hứng phi thường. Đi theo Tiểu Kim liền hướng đi về trước. Về sau con đường tiếp theo sẽ lên đường bình an, hắn căn bản cũng không có hấp thụ lần trước giáo. Huấn, đi bộ thời điểm còn là chỉ lo cùng Tiểu Kim nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Trương Quốc Cường lại cảm thấy trợt chân một cái. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Không thể nào. Thực như chúng ta cái này vị kiểm sát viên đại sở liệu. Hắn lại nằng nặng ngã một phát. Chỉ bất quá lần này không phải vỏ dưa hấu. Là một khối vỏ chuối. Trời ạ. Tiểu Kim ôm đầu một bộ không thể tin được dáng vẻ. Kỳ thật trong bụng đã nhanh cười đến căng gân. Bởi vì Tần Sư Hào mượn khối này vỏ chuối dùng một cái liền còn mà tính. Chơi vui còn tại đằng sau. Hiện tại Tiểu Kim kỳ thật thực rất vất vả. Yến Phong cùng mấy cái khác đầu mục đã tại giám thị trong phòng cười nghiêng ngửa thiên. Nhưng là hắn nhưng phải mặt ngoài chứa một bộ dáng vẻ áy náy. Trong bụng cũng nhanh ra nội thương. Ha ha ha ha, lần sau không thể lại chơi loại chuyện như vậy. Nhiều hội giết người. Tiểu Kim âm thầm trong lòng dưới một cái quyết định. Lập tức Trương Quốc Cường phát hiện kiện chuyện quái dị. Hắn giống như bị dính trên mặt đất. Mặc dù loại tình huống này rất cổ quái. Nhưng là hắn đúng là bị dính tại trên sàn nhà. Đồng thời khẽ động đều không động được. Tiểu Kim huynh đệ, đến giúp một lần ta. Ta giống như bị dính trên sàn nhà. Xác thực dựa vào lực lượng của mình không thể thoát khỏi cái. Này dính người sàn nhà. Sĩ diện hảo Trương Quốc Cường không thể không giống hướng Tiểu Kim cầu cứu. Tiểu Kim sắc mặt điên cuồng nói ra. Trời ạ, đây là hãm hại. trần truồng hãm hại, không thua thiệt tước hiệu là Minh Tinh. Tiểu Kim lúc này thần sắc vô cùng tự trách, dạng như vậy tựa như người khác thực hãm hại hắn. Hắn đối với đây hết thảy căn bản không biết chút nào đồng dạng. Tiểu Kim chỉ các cảnh ngục gầm thét lên. Phụ trách chúa giai đoạn dây người mang xuống cho ta trọng trọng đánh. Đánh chỉ để lại nửa cái mạng mới thôi. Ngục trưởng tha mạng A, một giám ngục bị hai vị giám. Ngục khung ra ngoài, nhìn thê lương bộ dáng để cho Trương Quốc Cường đều muốn mở miệng giúp đỡ đáng thương này tiểu. Giám ngục, Cường ca, ta phát thệ những chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Đi qua năm phần loại cố gắng, tại Tiểu Kim dưới sự trợ giúp, Trương Quốc Cường mấy trăm cây trên đầu bị lưu trên mặt đất. Đồng thời quần áo trên người cũng mau biến thành động động trang. Đầu đầy mồ hôi Trương Quốc Cường đến bây giờ trên đầu còn âm hiểm làm đau. Tóc của hắn bởi vì có chút bộ phận dính quá chết rồi. Hoàn toàn là bị nhổ. Trương Quốc Cường vỗ vỗ Tiểu Kim vai nói ra. Tiểu Kim huynh đệ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Nhất định là âm mưu. Ô hô, chấm ngoặc kép, lời nói không còn chưa nói hết. Trương Quốc Cường liền phát hiện mình dưới chân như vậy không còn. Toàn bộ ngã tại tầng tiếp theo lâu hành lang bên trên. Làm Tiểu Kim chạy đến lúc sau đã phát hiện Trương Quốc Cường đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cũng khó trách hắn, thân làm quan lớn ai cũng không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Trải qua phía trước hai lần như vậy nháo trò, Trương Quốc Cường đã cảm giác được có chút mỏi mệt. Hiện tại liền dứt khoát trực tiếp xỉu. Ta thắng. Lúc này giám thị trong phòng đánh cực nhỏ cục đã phân ra thắng thua. Bác sĩ vừa có thông sát, ngay cả Yến Phong đều thua. Tần Sư Hào nhìn xem bác sĩ bộ kia, ta là người thắng lớn, chết dạng. Lén nói thầm nói, hắn làm sao sẽ biết rõ tên ngu ngốc kia lúc nào choáng. Tần Sư Hào nơi đó biết bác sĩ là đã sớm bố trí xong mũ chờ bọn hắn chui đây. Thân tình báo tổ trưởng bác sĩ đối với Trương Quốc Cường tình huống thân thể. Trong lòng kháng áp năng lực đã phân tích một cái thấu triệt. Nhiều năm như vậy làm nghề y tuyệt kinh nghiệm bắt hắn có thể nhẹ nhõm đoán được Trương Quốc Cường lúc nào sẽ không chịu nổi. Chúng ta kiểm sát trưởng đại nhân đã bị người khẩn cấp đưa cho phòng cấp cứu. Tiểu Kim nhìn thấy Trương Quốc Cường bị đưa bắt đầu lập tức cười như điên. Hắn thật sự là nhịn được vất vả. Những cái kia làm bộ cảnh ngục phạm nhân càng là có chút cười ngã trên mặt đất. Lúc này một gian phòng giam bên trong, hai phạm nhân uống trà, thỉnh thoảng ô hô, tha mạng A, gọi hai tiếng, lúc này từ bên ngoài đi tới một vị ăn mặc cảnh áo phạm nhân cười mắng. Còn gọi cái gì, tên kia đã choáng, hai người liền không còn tiết học kêu thảm, mà là cùng vừa mới tiến đến cái kia giám ngục hàn huyên. Nói chuyện phiếm bên trong chủ đề đương nhiên là chúng ta cái này vị bị chỉnh ngất đi kiểm sát. Trưởng đại nhân, bị chỉnh một lần không nói, lần thứ hai còn bị chỉnh, liên tiếp ba lần, liền chỉnh hắn người đều không có tìm được. Ô hô, theo một trận kêu thảm, Trương Quốc Cường từ từ thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân bị một đầu heo mẹ vượt trên đồng dạng đau đến muốn chết. Hắn thử nghĩ xoay người động một cái, hiện có tư thế để cho hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện một việc. Hắn hiện tại đã không động được. Nếu có người cho rằng bị băng vải cuốn lấy như cái xác ướp người còn có thể động, cái kia đầu người tuyệt đối có vấn đề. Trừ phi ngươi có thể đem những cái này băng vải đều chấn vỡ. Mặc dù không rõ bạch bản thân thụ thương nặng hơn, nhưng là bị quấn thành dạng này là Trương Quốc Cường cực kỳ không muốn. Hắn trông thấy cả phòng đều không có người. Hoàn cảnh nơi này hẳn là tuyệt vọng đảo phòng cấp cứu. Liền bắt đầu nghĩ biện pháp đem băng vải làm gãy. Liên tiếp tiến hành 3 lần. Để cho Trương Quốc Cường không thể không từ bỏ. Quấn mang chẳng những không có đoạn. Liền một chút xé ra thanh âm đều không có. Tức giận Trương Quốc Cường không khỏi cao giọng hét lớn. Có người ở sao? Rất hiển nhiên không tiếng động trả lời nói rõ cái này phòng cấp cứu bên trong trừ hắn bên ngoài. Không có người nào tồn tại. Trương Quốc Cường tức giận uốn éo người. Nhưng là uốn éo thân thể toàn thân đều đau muốn chết. Hắn không khỏi có chút hối hận bản thân lần này tự mình đến tuyệt vọng đào tìm hiểu tin tức. tùy tiện phái một người không được sao? Hiện tại tốt rồi, suýt chút nữa thì lão tử nửa cái mạng. Chỉ bất quá để cho Trương Quốc Cường có chút hảo cảm là mới phó ngục trưởng Tiểu Kim còn là một cái không sai tiểu hòa tử. Mặc dù nói có người trong bóng tối chỉnh hắn, nhưng là đợi một thời gian tất thành châu báu. Đang tại Trương Quốc Cường ở trong lòng tán thưởng Tiểu Kim thời điểm, cửa phòng mở ra, một đường phi thường để cho người ta khó hình trái tim cho phép thanh âm vang lên. Trương tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Làm thanh âm chủ nhân xuất hiện ở Trương Quốc Cường trước mắt lúc, hắn nháy nháy mắt phảng phất không dám nhận thụ trước mắt đây hết thảy. Vừa mới nhìn thấy cái này áo trắng thân ảnh thời điểm, Trương Quốc Cường trong đầu huyễn tưởng bắt đầu cùng áo trắng đẹp mị cùng chung mấy ngày cũng không tệ cảm giác, mà bây giờ, hắn cảm thấy đợi một ngày, không, hẳn là chờ lâu một giây loại cũng là thống khổ. Cái này đó là cái gì nữ nhân? Toàn bộ một cái quái vật, ăn mặc màu trắng đồng phục y tá, phía dưới một đôi mao nhung nhung đùi ăn mặc trắng tinh tất chân. Kinh khủng hơn là bộ ngực thịt đã nhanh rủ xuống đến trên bụng. Nhất làm cho người đáng sợ là cặp kia so Trương Quốc Cường eo còn lớn hơn cánh tay. Phía trên không riêng mọc đầy lông, còn cường tráng mà hữu lực. Cuối cùng nhìn thấy tấm kia tương đối sạch sẽ nhưng là rõ ràng mọc ra chòm râu mặt về sau, Trương Quốc Cường đã nhanh hỏng mất. Sống trong nhung lụa Trương Quốc Cường nơi đó gặp qua loại này cực phẩm nữ nhân. Nếu như không phải trước ngực cái kia đối với vĩ đại nói rõ hắn là một người đàn bà thả, Trương Quốc Cường tuyệt đối sẽ cho rằng gia hỏa này là một người yêu thích mặc nữ trang biến thái. Trương tiên sinh, một tiếng yểu điệu thanh âm từ cực phẩm nữ y tá trong miệng vang lên. Cái kia thanh âm kích thích Trương Quốc Cường trong nháy mắt đó mới trần mang tạ ơn tăng tốc. Lông cũng chặt chẽ co vào. Lông tơ toàn bộ nghiêm tập hợp. Nổi da gà càng giống là như trời mưa rơi xuống. Miệng thối. Mặc dù cách xa nhau có cách xa hơn 1 mét. Nhưng là cái này vị cực phẩm nữ y tá lúc mở miệng chỗ thổi lên khẩu khí, vẫn là đem chúng ta kiểm sát trưởng đại nhân huân hôn mê bất tỉnh. Đây là Trương Quốc Cường sau cùng ý nghĩ. A, ha ha, a, không được, thực sự không được. Yến Phong dùng sức vỗ bàn. Nhưng khi hắn đập cái thứ hai thời điểm phát hiện cái bàn đã hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua hắn. Cuồng hơn trận cười dữ dội tiếng đang giám thị trong phòng vang lên. Vừa mới y tá kia chính là của chúng ta Tần Sư Hào tổ trưởng đúng nha. Vừa rồi bại bởi bác sĩ. Chết sống muốn lật về ván này. Không tiếc giá cao đóng vai bắt đầu nhân yêu. Sao gay. Khiến cho Lang Tuyết Tâm ngược lại ở trên ghế salon mặt cười đau nhức bụng. Khó được cười một tiếng quỷ xa cùng Sở Tiếu Lâm cũng che miệng khẽ cười. Cái này vị kiểm sát trưởng xác thực cho đại gia mang đến không ít trò cười. Làm Trương Quốc Cường khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau thời gian. Hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hướng Thượng Đế cầu nguyện. Vị kia cực phẩm cô y tá tuyệt đối đừng đến rồi. Trương tiên sinh, chấm ngoặc kép, ác ma giống như thanh âm lần thứ hai vang lên. Rất hiển nhiên Thượng Đế cũng không nghe thấy Trương Quốc Cường cầu nguyện. Cực phẩm cô y tá đã xuất hiện ở Trương Quốc Cường bên cạnh. Lần này cùng lần trước bất đồng chính là cực phẩm cô y tá cầm kim loại đĩa. Phía trên để đó đủ loại dược loại. Cực phẩm cô y tá khẽ cười nói. Trương tiên sinh, uống thuốc thời điểm đến. Nói xong mỗi loại dược đều rót ra một nửa. Xếp thành một tòa không nhỏ dược sơn. Không, Trương Quốc Cường chết ngậm miệng không cho cực phẩm cô y tá âm mưu đắc thủ. Hắn phát thệ cái này y tá tuyệt đối hữu tâm tay thu mua đến ám hại hắn. Hắn hiện tại cầu nguyện thanh niên ngục trưởng Tiểu Kim tốt nhất có thể kịp thời xuất hiện cứu hắn một mạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.